Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, bước vào ẩn cốc. Thiên y vụ trướng bên trong, tại dẫn đường Hạc Dây dẫn dắt dưới, Lộ Thần cùng Thải Phong trực tiếp chạy tới phương ấn trận pháp Sơn Cốc. Trên đường chỉ cần gặp được yêu thú sinh linh hoặc là tiến vào thiên y vụ trướng bên trong trải qua nguy hiểm võ đạo tu sĩ, Lộ Thần đôi người hết thảy lựa chọn ẩn núp hoặc né tránh. Cùng nhau đi tới, Lộ Thần hai người tới nay còn tao ngộ lớn hung hiểm, cũng không bại lộ hành tích. Cái này một ngày, dẫn đường Hạc Giấy liền muốn bay vào một chỗ xanh tươi trong sơn cốc. Lộ Thần vội vàng tâm thần ngự sử nó thay đổi, chỉ thấy màu vàng Hạc Giấy lâm trống không xoay chuyển một vòng lại trở lại trong tay hắn. Nơi này là ẩn cốc, cẩn thận đánh giá phía trước sơn cốc một chút, Thải Phong mắt lộ ra kinh ngạc. Lúc trước nàng cùng Thải Vũ một chỗ hộ tống Hàn Y Lộ tới này sơn cốc mời phương ấn xuất cốc phá giải hung hiểm bí địa lối vào trận pháp. Sau đó lại có huyết sát thành Hồng thành chủ cùng Hắc Diệu thành Ngô thành chủ bọn họ đuổi tới, là vì biết tòa này sơn cốc một ít chuyện. Nơi này kêu ẩn cốc. Lộ Thần trong lòng nhất động, tức thời hỏi một câu. Hắn còn không biết tòa này sơn cốc chính thức xưng hô, chỉ xưng cái này sơn cốc là trận pháp sơn cốc. Phương đại gia ẩn tu hướng cái này một chỗ trong sơn cốc, bởi vậy nơi này kêu ẩn cốc. Ta cũng là trước đây không lâu mới biết được. Thải Phong giải thích một câu, là cùng Hàn thành chủ một thời điểm biết đến. Lộ Thần lại hỏi, Thải Phong có chút gật đầu. Tựu ngươi biết, toái không sơn mạch bên trong sẽ có bao nhiêu người biết cái này ẩn cốc. Vấn đề này, hắn đã ở trước mặt hỏi qua phương ấn. Chỉ là phương ấn thương thế còn khôi phục trước, phần lớn thời gian đều là tại cái này ẩn cốc bên trong tĩnh dưỡng tu thân, rất ít rời đi ẩn cốc. Này đối với hướng ngoại giới một ít chuyện phương ấn cũng không rõ ràng, nhất là bao nhiêu người biết ẩn cốc tại chuyện này, mà băng phong thành thuộc về biết ẩn cốc sự tình một phương. Có lẽ Thải Phong hội rõ ràng hơn một chút. Thải Phong không có lập tức trả lời, mà là đại mi hơi nhíu, giống như tại nghĩ ngợi cái gì. Qua một hồi, nàng chậm rãi nói, nên chỉ có cực ít người biết chỗ này ẩn cốc tại. Có lẽ chỉ có huyết sát thành Hồng thành chủ, Hắc Diệu thành Ngô thành chủ, còn có chúng ta băng phong thành Hàn thành chủ biết cái này ẩn cốc tại. Nên, có lẽ, Lộ Thần than nhẹ một tiếng. Cái này đều là rất mơ hồ thuyết pháp, một số bí mật ta cũng là mới biết được không lâu. Thải Phong giải thích, phương đại gia sở dĩ ẩn cư ở cái này ẩn cốc bên trong, thực là vì liệu thương. Chuyện này lại là Hồng thành chủ, Ngô thành chủ, còn có chúng ta băng phong thành Hàn thành chủ, đều là gần đây mới biết được tình hình thực tế. Lúc trước phương đại gia quyết định ẩn cư ở đây thời điểm, từng ngầm cùng ba vị thành chủ thông qua khí, để bọn họ không có việc gì đừng tới ẩn cốc đi lại, mà phải tận lực che giấu ẩn cốc bí mật. Nếu không có hung hiểm bí địa một chuyện, ta cùng Thải Vũ may mắn gặp dịp, thành chủ đại nhân không có khả năng mang bọn ta một đường tới cái này ẩn cốc bái phỏng phương đại gia, liền Thải Vũ cùng ta trước đó cũng không biết. Như thế đẩy chi toàn bộ băng phong thành bên trong biết được chỗ này ẩn cốc người, chỉ sợ nhiều lắm là chỉ có 3 người thành chủ đại nhân, Lệ thống lĩnh cùng Lôi thống lĩnh, còn huyết sát thành cùng Hắc Diệu thành, bọn họ hơn phân nửa là cùng băng phong thành là giống nhau tình hình. Dừng một chút, Thải Phong lại như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, Toái Vân quân người có lẽ cũng biết. A, Lộ Thần hơi ngạc nhiên, Toái Vân quân mặc dù ở vào Toái không sơn mạch bên trong, nhưng tựa hồ không thế nào cùng Toái không sơn mạch bên trong cái khác hướng liên hệ. Phương đại gia là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, vừa là trận pháp tông sư, mặc kệ ở vào chỗ nào đều là vô cùng chói mắt nhân vật. Toái Vân Quân từng có ý mời Phương Đại Gia, tự nhiên là phái người và Phương Đại Gia liên lạc qua. Bởi vậy Toái Vân Quân người rất có thể cũng biết chỗ này ẩn cốc tại. Thải Phong nói ra một đoạn, Lộ Thần không biết sự tình, không quá coi như Toái Vân Quân bên trong có người biết cái này ẩn cốc tại. Biết chỗ này ẩn cốc người tại Toái Vân Quân bên trong thân phận tất nhiên không thấp. Nghe thấy lời ấy, Lộ Thần trong lòng nhất động, chuyện này hiển nhiên là Phương Ấn tự mình kinh lịch. Không quá Phương Ấn nhưng không có hướng mình đề cập Toái Vân Quân bên trong có người biết ẩn cốc. Một chuyện, âm thầm trong khi đang suy nghĩ, trong đầu chớp tắt qua một đạo nữ giả nam trang thân ảnh. Hắn đột nhiên hiểu được, Phương Ấn vì sao không có hướng mình đề cập Toái Vân Quân bên trong có người biết ẩn cốc chuyện này. Vừa đến, chính mình cùng Sở Nhược Nam rất là quen thuộc. Thứ hai, Sở Nhược Nam từng trước mặt của mọi người mời chính mình Toái Vân Quân. Khi đó Phương Ấn ngay tại tràng, Toái Vân Quân đã hướng vào chính mình, tất nhiên sẽ không xuất thủ phá hư chính mình hành sự. Kể từ đó, Toái Vân Quân biết ẩn cốc có lẽ không biết ẩn cốc lại có cái gì khác nhau. Mặt khác, Phương Ấn cùng Thải Phong đều không đề cập Vân Diệu Quốc, Thiên Lang Quốc, Viêm Nguyên Quốc. Xem ra Tam Quốc người chỉ sợ hoàn toàn không biết ẩn cốc tại. Người tựa hồ rất để ý có bao nhiêu người biết cái này ẩn cốc. Thải Phong nói ra, mơ hồ đoán đến, ẩn cốc là Lộ Thần trong kế hoạch một bộ phận. Biết ẩn cốc tại người càng ít càng tốt. Có không? Lộ Thần cười nhạt một tiếng, khua tay nói, theo ta nhập cốc, một sợi cương khí rót vào dẫn đường hạc giấy. Hạc giấy xòe hai cánh, lâm trống không chậm rãi bay vào ẩn cốc. Cái này dẫn đường hạc giấy không chỉ có thể dẫn đường, trong đó còn bị Phương Ấn luyện vào một nói gia nhập trong sơn cốc đường tắt. Hắn cùng Thải Phong chỉ cần đi theo dẫn đường hạc giấy, liền có thể không xúc động trong cốc bất luận cái gì trận pháp, bình yên vô sự địa bước vào trong đó. Mặc dù nhớ kỹ nhập cốc đường tắt, không quá Phương Ấn cáo chi trong cốc trận pháp thần kỳ. Lộ Thần minh bạch, chính mình lại là nhớ kỹ một đầu xuất nhập sơn cốc đường tắt cũng là vô dụng. Trong cốc trận pháp phong phú, mà rất nhiều trận pháp biến hóa vô thường, một loại tiến vào đường tắt đều chỉ có thể sử dụng một lần. Thí dụ như gái này dẫn đường hạc giấy bên trong bị luyện vào xuất nhập ẩn cốc đường tắt. Chờ Lộ Thần cùng Thải Phong tiến vào trong cốc, dẫn đường hạc giấy bên trong chỉ có rời đi ẩn cốc đường tắt còn hữu hiệu. Tiến vào ẩn cốc đường tắt thì không hiểu. Lộ Thần cùng Thải Phong theo sát dẫn đường hạc giấy đi vào trong cốc. Không có trong cốc cái khác chỗ dừng lại lâu. Lộ Thần ngự sử dẫn đường hạc giấy, thẳng đến giữa sườn núi động phủ. Không bao lâu, Lộ Thần hai người tới động phủ cửa vào phía trước, nơi này đã là ẩn cốc trung tâm, chỉ cần không lung tung đi lại, sẽ không như vậy xúc động trong cốc trận pháp, ngươi lưu tại nơi này là đủ. Lộ Thần nói ra, không có muốn dẫn Thải Phong một chỗ tiến vào động phủ chỗ sâu dự định. Nói cho cùng, Thải Phong là băng phong thành người, không phải hắn Lộ Thần hoàn toàn người tin cẩn. Mà cường giả linh hồn cùng hồn khôi đều không thích hợp để Thải Phong biết được. Dưới mắt hắn muốn nhờ động phủ chỗ sâu nóng rực địa hỏa đến luyện hóa hồn khôi bên trong cường giả linh hồn. Việc này tự nhiên muốn gạt Thải Phong hành động. Thải Phong bén nhạy bắt được một tia khác biệt tầm thường, đôi mắt đẹp vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú hướng Lộ Thần. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Ngươi đa tâm, Lộ Thần cười nói, còn nữa, quản nhiều như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy được không thích hợp không? Đã không có chuyện gì gạt, vì sao muốn lo lắng ta tùy ngươi cùng nhau tiến vào động phủ bên trong? Thải Phong lại hỏi, không để ý đến Lộ Thần phía sau một câu, mời đi. Lộ Thần cánh tay ngoại triển, thỉnh Thải Phong bước vào động phủ. đã thải phong thế phải đi theo chính mình tiến vào động phủ bên trong. Nhiều lời vô dụng, động phủ rộng lớn, đôi người sóng vai mà đi, hướng động phủ chỗ sâu đi đến, tiến lên ở giữa, Lộ Thần âm thầm suy nghĩ kế sách, muốn thế nào để thải phong chủ động đi ra động phủ. Không bao lâu, ánh mắt hắn có chút sáng lên, kế thượng tâm đầu, động phủ động khẩu khai tại giữa sườn núi, trong đó thông đạo như trường xà xoay quanh xuống thông hướng sơn phong nội bộ thạch quật đại điện. Lại tiến lên một lát, Lộ Thần hai người tới thạch quật đại điện, trong điện trưng bày đơn giản, đều là một chút phải dùng chi vật, có thể thấy được phương ấn thường ngày mộc mạc cùng tiết kiệm. Ngươi tùy tiện đi lại, nhưng cái này câu hỏa trụ cần giao cho ta đến sử dụng. Lộ Thần chỉ thạch quật đại điện chung, ương toàn thân đen nhánh câu hỏa trụ. Đang khi nói chuyện, hắn đi đến câu hỏa trụ bên cạnh, trên cổ tay vòng chữ vật hào quang lóe lên. Một cái thanh đồng luyện đan lô thình lình xuất hiện tại câu hỏa trụ đầu trên. Thấy Lộ Thần quả thật phải luyện đan, Thải Phong cũng không kỳ quái. Lúc trước Hàn, Hồng, Ngô tam vị thành chủ đến đây chỗ này ẩn cốc mời được phương ấn thời điểm, Lộ Thần tự thuận tay theo ba thành người vòng chữ vật trong tìm trà sát không ít dược tài dùng cho luyện đan. Thạch quật đại điện trưng bày đơn giản, vừa là phương ấn động phủ, Thải Phong không sai sẽ không như vậy phía đông nhìn xem phía tây sờ sờ. Để tránh nhắm trúng phương ấn ghét bỏ, nàng tìm tới một cái bồ đoàn, khuất chân ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, thấy Lộ Thần lấy ra dược tài cùng lần trước thu lấy dược tài có khác biệt lớn. Nàng trong lòng biết, Lộ Thần lần này là luyện chế một loại khác đan dược. Ánh mắt xéo qua liếc cách đó không xa một chút, thấy Thải Phong không nhúc nhích nhìn lấy chính mình, Lộ Thần khóe miệng có chút dơ lên một cái đường cong. Sau đó, hắn muốn để Thải Phong chủ động rời đi cái này động phủ. Oanh, câu hỏa trụ mở ra, xích hồng sắc hỏa diễm theo toàn thân đen nhánh câu hỏa trụ đầu trên phun ra ngoài. Nóng rực đỏ thẫm địa hỏa dây lát ở giữa lệnh thạch quật đại điện bốn phía minh châu ảm đạm đi. Thạch quật trong đại điện nhiệt độ điên rồi đồng dạng kéo lên. Không làm suy nghĩ nhiều, hắn tâm thần ngự sử phía dưới, thanh đồng luyện đan lô bay vào nóng rực địa hỏa bên trong. Cẩn thận nắm trong tay hỏa hầu, chờ thời cơ đã đến, lại cầm hết lần này tới lần khác chân quý dược tài đầu nhập thanh đồng luyện đan lô bên trong. Thời gian vội vàng trôi qua, nóng rực địa hỏa không ngừng tiêu tán nhiệt lượng, trong động phủ càng phát viêm nhiệt. So với mùa nóng nóng bức càng sâu, nhiệt, luyện đan thời điểm, Lộ Thần đột nhiên khẽ quát một tiếng, đang khi nói chuyện, hắn đưa tay kéo thân trên sở hữu y sam, lộ ra lúa mạch màu vàng kiểu tập thể hình thân thể. Thải Phong đánh thẳng lượng Lộ Thần luyện đan, chỗ nào ngờ tới Lộ Thần hội đột nhiên thoát đi thân trên y sam. Giờ phút này Lộ Thần trên người đã dày đặc mồ hôi. Lại tại đỏ thẫm địa hỏa chiếu rọi phía dưới, nửa người trên của hắn như bắt lửa, lộ ra một luồng kinh người thể xác tinh thần nhiệt độ. Cái này kinh người nhiệt độ giống như đốt bị thương Thải Phong mắt. Nàng trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng thất kinh, chỉ thấy tùy theo nóng rực đỏ thẫm địa hỏa lấp lóe. Lộ Thần mạnh mẽ trên thân thể quang ảnh chồng lên, giờ phút này hắn thân thể giống như đồng chấp đổ bê tông mà thành, tràn đầy lực lượng cùng cảm giác đẹp đẽ. Thải Phong bình sinh còn chưa từng được chứng kiến nam tử thân thể. Đột nhiên nhìn thấy Lộ Thần thân thể, nàng thầm giật mình, tâm tư, chẳng lẽ thế gian nam tử thân thể đều là như vậy làm cho người ta cảm thấy lực lượng cảm giác áp bách, có chút cắn môi, bình phục dưới dung chuyển tâm tư. Thải Phong nhắc nhở, ngươi vì cương khí chống cự, liền sẽ chưa phát giác nóng rực. Luyện đan không phải là chuyện dễ, cần đầu nhập đại lượng tinh lực cùng cương khí. Nơi nào có tâm tư cùng dư thừa cương khí cố kỵ những thứ này. Lộ Thần thuận miệng giải thích một câu, hắn sớm đã mở ra thức hải, đan điền khí hải bên trong cương khí cũng là hùng hồn vô cùng. Giờ phút này theo như lời nói tất nhiên là sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác. Thải Phong không phải luyện đan sư, nơi nào sẽ rõ chân tướng, vẫn là nhiệt, này thời gian, Lộ Thần lại khẽ quát một tiếng, đang khi nói chuyện, tay hướng một chỗ vơi tới, chờ một chút, nhìn thấy Lộ Thần cử động, Thải Phong thần sắc đột nhiên biến ảo, vội vàng quát bảo ngưng lại, ngươi muốn làm gì, tự nhiên là bỏ đi Y Sam, Lộ Thần lạnh nhạt đáp, ngươi dạng này, ta làm sao bây giờ? Thấy Lộ Thần là muốn trừ bỏ hạ thân Y Sam, Thải Phong hơi có vẻ kinh hoàng. Ngươi quay lưng đi liền có thể. Lộ Thần vì nàng chi chiêu. Vô sỉ, ta đây là vì luyện đan. Sao là vô sỉ? Lộ Thần lẽ thẳng khí hùng, một mặt thản nhiên nói ra. Ngươi như cảm thấy không thích hợp, quay lưng đi không nhìn liền có thể. Ta sẽ không như vậy ngài. Thải Phong khẽ gắt một tiếng, mặc dù trong lòng ẩn ẩn đoán được, Lộ Thần có lẽ là cố ý như thế, mục đích là muốn đem nàng bước ra động phủ, nhưng nàng không dám tiếp tục lưu lại, vạn nhất Lộ Thần thật thoát sạch sành sanh, nàng như thế nào mặt, vừa nghĩ đến đây, nàng lách mình rời đi thạch quật đại điện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.